Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 432 tra hỏi. Kiện thân bơi lội tìm hiểu một chút. Một đầu siêu năng mèo ngậm một chồng áp phích. Dụng tâm âm hô, siêu năng lực gia tốc rèn luyện hiệu quả. Thời gian một tháng nhường ngươi theo mèo con biến thành hổ đông bắc. Viên Viên nhìn xem trong poster nội dung đang say sưa ngon lành. Bị một cái tay từ phía sau đưa ra ngoài bắt đi. Chuyên tâm điểm Viên Viên. Triệu Diệu nói ra, lần này nhất định phải đem bọn hắn bắt trở lại. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Tại hắn bắt đầu quyết định tìm mèo thời điểm, phía trên đã lại tăng thêm một phần chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, một đầu đều không thể ít. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm về tia chớp cùng hồng bao. Nhiệm vụ ban thưởng, tìm về tia chớp có 5 điểm kinh nghiệm. Tìm về hồng bao có 500 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu hé mắt nói ra. Nhất định phải đem hồng bao bắt trở lại. Viên Viên lập tức giải thích nói. Triệu Diệu, ta vừa mới không có ở xem quảng cáo. Ta là đang nghĩ cầm lấy chính mình đưa vào hồng bao cùng tia chớp nhân vật. Suy nghĩ hai người bọn họ sẽ trốn nơi nào. Có suy nghĩ ra cái gì sao? Hai người này hành tung quỷ bí. Vượt ngang mấy ngàn dặm sơn hà. Hoàn toàn không giống ngày thường diễn xuất. Việc này tất có kỳ quặc. Nói không chừng ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Triệu Diệu ngươi thấy thế nào? Ta xem cái đầu của ngươi. Triệu Diệu vỗ vỗ Viên Viên đầu. Chuyển qua ánh mắt. Vừa nhìn về phía nơi xa dừng lại feral mèo. Tổ truyền trồng thực mao. Trăm năm nhiễm mao. Lông dài lông ngắn. Lông vàng lông bạc. Cái gì cần có đều có. Feral mèo nhìn đối phương trong mâm đủ loại lông tóc. Hiếu kỳ nói. Đều là thật mao. Còn có lông vàng có thật sự có giả. Giá tiền không giống nhau. Tiên truyền siêu năng mèo gặp hắn có hứng thú. Lập tức chào hàng nói. Tiệm chúng ta bên trong hiện đang sống động động. Xung 1.000 đưa 800. Người có muốn hay không đi thử một chút. Một cái tay trực tiếp nắm qua feral mèo. Không cần, tạ ơn. Triệu Diệu nhìn xem feral mèo nói ra. Chuyên tâm điểm, feral, chúng ta truy mèo đây. Hiện tại cũng không so trước kia. Theo siêu năng mèo cùng sứ đồ phát triển, cái thế giới này đã càng ngày càng nguy hiểm. Hồng bao cùng tia chớp một chút sức chiến đấu đều không có. Hai con mèo không ai mang theo ra ngoài. Có trời mới biết gặp được sự tình gì. Chúng ta mỗi chậm một giây chuông. Bọn hắn cũng có thể gặp được nguy hiểm. Feral mèo ánh mắt ngưng tụ. Ta biết rồi. Một người hai mèo tăng nhanh tốc độ. Đi theo feral mèo khứu giác một đường đi qua mèo đường phố. Feral mèo con mắt nhìn chằm chằm một lượng diện bao xa nói ra. Bọn hắn mùi vị cuối cùng liền đến trên chiếc xe kia. Thời khắc này xe tải bên trên. Sứ đồ lái xe ra đi ăn cơm. Bán vé mập mạp mèo liền ngồi ở một bên. Vừa ăn một hộp đồ hộp, một bên hai mắt nhìn chằm chằm phía trước điện thoại, phía trên đang ở thả trực tiếp. Mập mạp mèo một bên xem trực tiếp vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lộ ra một mặt cười ngây ngô biểu lộ. Những này đồ đần, xem trực tiếp lại còn dùng tiền khen thưởng. Nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Quay đầu lại liền trông thấy Triệu Diệu không biết lúc nào ra hiện ở sau lưng của hắn. Mập mạp mèo giật nảy mình, tiếp lấy không kiên nhẫn nói ra, hôm nay nghỉ ngơi, không có mở cửa, các ngươi tìm nhà khác đi thôi. Triệu Diệu không có cách hắn, mà là mang theo feral mèo cùng Viên Viên lên xe, sau đó đóng lại xe tải cánh cửa. Mập mạp mèo cả kinh kêu lên, các ngươi chơi cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, lão đại ta là vàng cái mông, các ngươi chớ làm loạn a. Triệu Diệu chỉ là lấy điện thoại di động ra, mở ra hồng bao cùng tia chớp ảnh chụp thả ở trước mặt đối phương. Này hai con mèo thấy qua sao? Mập mạp mèo ánh mắt hơi động một chút, nhất nhưng trong tấm ảnh tia chớp không có cạo lông. Nhưng hắn vừa mới đưa tiễn này hai con mèo không lâu. Đương nhiên nhận ra được, bất quá hắn lập tức lắc đầu nói ra. Không biết, một bên feral mèo ở trong lòng nói với Triệu Diệu. Cái tên này tim đập nhanh hơn. hắn đang nói láo. Triệu Diệu cười lạnh, vươn tay tại mập mạp mèo trên đầu chậm rãi sờ qua. Một đường mò tới cái mông, đối rõ ràng gặp qua lại nói hoang. Xem ra Hồng Bao cùng tia chớp tình huống không quá lạc quan. Mập mạp mèo thân thể lắc một cái, liền cảm giác trên lưng của mình giống như là bị một con rắn bỏ qua như thế. Nhìn đối phương biến thái nụ cười, khẩn trương nói, các ngươi muốn làm gì? Ta thật chưa thấy qua này hai con mèo. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ muốn tiếp tục thẩm vấn thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Xem xét là lão Hà điện thoại. Hiển nhiên bên kia có tin tức. Thế là Triệu Diệu cầm điện thoại lên đi ra xe tải. Sau đó hướng phía trong xe Viên Viên cùng Pharaoh mèo nói ra. Hắn giao cho các ngươi. Hỏi ra Hồng Bao cùng tia chớp đi nơi nào. Ta nhận cú điện thoại. Mập mạp mèo thở dài một hơi. Nhìn xem Viên Viên cùng Pharaoh mèo nói ra. Tất cả mọi người là siêu năng mèo. Không có đạo lý vì nhân loại qua lại đánh tới đánh lui nha. Có phải hay không a? Pharaoh mèo mặc kệ hắn. Viên Viên lại là muốn cướp biểu hiện. Đi tới mập mạp mèo trước mặt. Sờ lên đầu của đối phương nói ra. Người thích xem trực tiếp a? Nhìn qua tròn Viên Viên phòng trực tiếp sao? Vừa nói, hắn một bên thao túng lên điện thoại của đối phương. Nhìn một chút phía trên có thứ gì phần mềm. Mập mạp mèo thấy đối phương bộ này ôn hòa bộ dáng. Lập tức nói ra, chưa có xem, ta bình thường đều xem mỹ thực khu. Cái kia ta giúp ngươi quan tâm một chút. Viên Viên lập tức, điều khiển đối phương tài khoản. Chú ý Viên Viên phòng trực tiếp. Cái này phòng trực tiếp đem lại chính là trước kia Elizabeth vì trực tiếp ăn gà. Giúp bọn hắn đăng ký. Đều không nạp tiền a. Tới tới tới, xung cái giá trị sao? Xem trực tiếp sao có thể không nạp tiền? Mập mạp mèo khổ sở nói. Người đừng như vậy. Viên Viên nháy mắt ra dấu cho Pharaoh mèo. Pharaoh mèo ngáp một cái. Sau đó bịch một cái đem phía sau thành ghế đập đến chia năm xẻ bảy. Ta xung, ta xung, ta xung. Mấy phút đồng hồ sau, đem Triệu Diệu trở lại trong xe tải. Liền thấy mập mạp mèo một mặt thê lương hô. Đừng tiễn hòa tiễn, thật đừng tiễn nữa. Không có tiền, Viên Viên bấm điện thoại di động lên màn hình nói ra. Vậy ngươi cũng là nói một chút. Cái kia hai con mèo đi nơi nào? Ta không thể nói a, ta thật không thể nói. Nói chúng ta đều sẽ chết. Thấy hắn bộ dáng này, Triệu Diệu một thanh lấy qua điện thoại nói ra. Xung bao nhiêu tiền? Mới 5.000 khối tiền. Các ngươi mật mã hỏi đi ra rồi hả? Khiến cho hắn trực tiếp chuyển khoản a. Mập mạp mèo kêu thảm nói. Không thể chuyển khoản a. Tiền của ta đều là nhọc nhằn khổ sở kiếm ra được. Mỗi một khối đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Loại cảm giác này ngươi hiểu a? Mình chỗ không muốn chớ thi tại mèo a. Không hiểu, dù sao tiền của ta cũng không phải. Triệu Diệu nhún vai, một bên bang đối phương chuyển khoản. Vừa nói, ngươi xem một chút, tiền thứ này nha, đi được nhanh, tới cũng nhanh. Sao, chuyển khoản nhanh như vậy liền hạn ngạch à nha. Mập mạp mèo bịch một tiếng lăn xuống dưới. Cảm giác mình hô hấp không được. Triệu Diệu, ngươi nhìn hắn đều như vậy. Dù sao cũng phải chừa cho hắn con đường sống a. Một bên Viên Viên nói ra. Dứt khoát cho hắn mua chút quản lý tài sản đi. Ta xem cái kia lãi hàng năm tỷ suất 40% cũng không tệ. Phốc, mập mạp mèo cảm giác mình một ngụm máu phun ra. Lập tức nhảy tới hô. Không cần, Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Không được Viên Viên, như thế tiền đều mua quản lý tài sản. Hắn bình thường tháng ngày làm sao sống a? Vay tiền a, Viên Viên nói ra. Ngươi xem bên này có cái lãi hàng năm tỷ suất 2% vay mượn. Mua trước quản lý tài sản lại mượn tiền. Quản lý tài sản 40%. Vay tiền 2%. Hàng năm còn có thể sạch kiếm 28%. Thật là đẹp tư tư. Mập mạp mèo rú thảm. Cảm giác buồng tim của mình đều muốn đình chỉ. Hắn lập tức nói. Được rồi, ta biết rồi. Ta nói cho các ngươi biết chính là. Đừng có lại động tiền của ta. Mới một tháng lại tới. Ta dự định mấy ngày kế tiếp đều cố gắng tăng thêm.